Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 309, ăn xảy ra chuyện tới, canh ba. Cốt tủy, cái đồ chơi này mới có thể xem như, văn học quán vexguan, thịt dết thân chi tinh túy chỗ, tự nhiên muốn đơn độc làm cái chậu nhỏ ngâm, lại nói tiếp hướng xuống xử lý khớp nối. Còn có bắp chân, mà tại khớp nối bên trong, vậy mà có khác kinh hỉ, đẩy ra khớp nối chi dây lát, thình lình có oánh oánh ánh sáng lấp lóe, không kịp chờ đợi mở ra xem, oa cáp, đúng là một viên lớn chừng quả trứng gà tròn căng hạt châu, tản mát ra mịt mờ hào quang, trông rất đẹp mắt, xem xét cũng không phải là tục vật, đây là cái gì, tả tiểu đa có như thế chỗ tốt, không hiểu liền hỏi. Tiểu Long tại giám vật phương diện thật đúng là cái người phóng khoáng. Cái gì cũng biết, Ngô Công Châu, hữu dụng không? Trước kia chỉ biết là có rắn châu. Không muốn con rết cũng có thể uẩn sinh Ngô Công Châu. Khai nhãn giới. Cái đồ chơi này rất hữu dụng. Tiểu Long nói, lấy cái này Ngô Công Vương đạo hạnh mà nói. Cái này Ngô Công Châu thế nhưng là nhất đẳng món hàng tốt. Bình thường võ giả đeo ở trên người, trừ một chút cái tương đối đặc biệt hỗn độc bên ngoài, cơ bản xem như vạn độc bất xâm. Nếu là người bình thường bị độc vật độc trùng cắn, dùng cái này Ngô Công Châu tại vết thương lan một vòng liền có thể loại trừ độc tố, ứng nghiệm như thần. Vậy thật đúng là đồ tốt. Tả tiểu đa con mắt tỏa ánh sáng. Cái gọi là có rất nhiều tác dụng, là nhằm vào người bình thường, thậm chí tu giả bình thường mà nói. Tiểu Long đầy mắt đều là xem thường. Cái đồ chơi này đối với cao giai võ giả tới nói, tác dụng không phải là không có, cũng kém không nhiều. Ồ, Ngô Công Châu tính chất cũng chia đủ loại khác biệt. Chỉ cần con rết xương cột sống bên trong hạt châu mới là tốt nhất. Chỗ cổ cùng trong đầu, còn có sống lưng bên trong. Bình thường mỗi một tiết bên trong đều có loại hạt châu này. Ta vừa rồi nâng lên những cái này hạt châu, mỗi một loại đều so trên đùi loại này tốt hơn nhiều. Đây mới thực sự là bảo bối. Đã đủ miễn dịch vương cấp trở xuống, bao quát vương cấp ở bên trong hết thảy kịch độc, nhất là trong đầu viên kia, càng là bảo bối. Tiểu Long nói, còn có con xà vương này trên thân cũng thế, đầu của nó bên trong cũng có tương tự rắn châu. Trong thân thể khớp xương, mỗi một cái khớp xương bên trong cũng đều có một viên hạt châu lớn. Nhìn xà vương kích cỡ, nó trong đầu rắn châu tối thiểu nhất cũng phải có cái bát lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa đột nhiên quay đầu, nhìn xem ngay tại chính mình trong không gian xà vương cùng Ngô Công Vương. Hai mắt tỏa ánh sáng, như là nhìn xem hai tòa kim sơn. Không, cùng cái này hai bộ yêu vương thi thể tương đối. Chỉ là hai tòa kim sơn lại tính là cái gì? Đại khái là động tác quá mạnh, kém chút không có uốn éo cổ. Đồ tốt, đúng nghĩa đồ tốt a. Không nói cái gì trong cổ trong đầu, cũng chỉ là chân này bên trên viên này, coi là thật xuất ra đi bán, đó cũng là giá trị liên thành, vạn kim khó cầu. Con xà vương này trên người rắn châu trước không tính, riêng chỉ là nói con rết này thế nhưng là trọn vẹn 9 cái đầu. Đây chẳng phải là liền muốn 9 quả hạt châu lớn. Còn có 9 cái cổ, 9 cái nửa người trên, hơn 3000 cái chân. Ta muốn không được, ta muốn hưng phấn chết rồi. Chỉ đợi toàn bộ xuất thủ, không nói những cái khác, thành tựu người bình thường trong mắt thế giới nhà giàu nhất tuyệt bích thỏa thỏa. Không có bất kỳ cái gì tranh cãi, loại kia dòng tiền mặt thế giới nhà giàu nhất, đơn thuần tiền mặt, đã đủ trực tiếp nghiền ép trên đời này tất cả tài phiệt. Trong lúc nhất thời, tả tiểu đa cảm xúc bành trướng bùi ngùi mãi thôi. Cái này nếu là thế giới hòa bình, chỉ là làm xong vụ này, đời ta chí cao lý tưởng, liền có thể thực hiện. Ân, nếu là đem khoản tài phú này cho Phong Lăng, hắn còn viết sách, xoa, đã sớm tìm tới 364 cái tiểu lão bà tiêu xái đi. Tả tiểu đa suy nghĩ một chút vẫn là không thể cho hắn. Nếu là cho hắn thật có thể thái giám ta. sau đó chính mình đi chơi. Ta nhưng vẫn là Sử Nam đâu. Không được, Tuyệt Bích không được, nhất định phải dừng lại. Nước bọt tích tích cộc cộc quay đầu trở lại, chính thức bắt đầu thiêu nướng. Các loại vật liệu, từng lần một xoát, làm cho thơm ngào ngạt. Bắt một chút đầu gỗ, tiện tay chà một cái liền biến thành than cốc. Dựng lên minh hỏa để than cốc thiêu đốt, lại đem minh hỏa triệt tiêu. Làm cái giá đỡ liền bắt đầu. Duy nhất không được hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ở nhẫn không gian bên trong trái lật phải tìm. Diệp hiệu trưởng làm sao cũng không nói chuẩn bị cho ta vài két bia. Được rồi, liền uống cái này đi. Chấm ngoặc kép, lại là lấy ra một bình trăm năm mai hoa túy. Đầy đủ, Tiểu Long ở bên thấy nước bọt cạch cạch giọt. Chỉ tiếc nó chỉ là một cái hư ảnh. Mặc dù mỹ thực phía trước, cũng không có phúc hưởng dụng. Chỉ có thể lo lắng suông. Tả Tiểu Đa ngược lại là hiếm có hào phóng. Tiện tay bắn ra một giọt điểm khí vận. Tiểu Long ngã nhào một cái tiếp được. Lập tức liền nằm một bên, ánh mắt mê ly rên rỉ đi. Đoạn đường này đi tới, Tiểu Long thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Nếu là không có Tiểu Long xuất lực, chính mình tuyệt đối không thể có như vậy thu hoạch. Nếu là công thần, vậy làm sao có thể bạc đãi đâu. Mùi thơm tràn ngập, thấm vào ruột gan. Tả Tiểu Đa một ngụm thịt nướng một ngụm rượu, ăn như gió cuốn, khoái hoạt tề thiên. Đây quả thực là thần tiên qua thời gian a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thỏa mãn thầm nghĩ. Ai, ta còn tại bị đuổi giết trạng thái bên trong đâu. Bên ngoài nhiều như vậy sát thủ chờ lấy giết ta, làm ta sợ muốn chết. Uống chén rượu, ăn một chuỗi thịt ép một chút. Tả Tiểu Đa thuận tay quơ lấy đến cốt tủy, hai cái nuốt vào, chép miệng một cái. Lần cảm giác có một cỗ khác thanh hương. Đồ tốt, cắn một cái thịt. Con rết này thịt, ngoài ý liệu non đến không được. Tả Tiểu Đa ăn cái thứ nhất thời điểm, cơ hồ đem đầu lưỡi cũng nuốt xuống. Thật sự là quá thơm, quá mỹ vị. Tả Tiểu Đa lo lắng lấy. Đồ tốt như vậy, đành phải chính mình một người độc hưởng. Không khỏi bạo điễn thiên chân. Nhất định phải nghĩ biện pháp, cho Niệm Niệm miêu lưu một chút, bị cha mẹ lưu một chút. Tần Phương Dương lão sư, Hồ Nhược Vân lão sư, vân vân, còn có Long Vũ Sinh bọn người. Đồ tốt, chỉ cần cho mọi người cùng nhau chia sẻ, mới là khoái ý. Tả Tiểu Đa vô cùng lớn phương thầm nghĩ. Đồ tốt như vậy, cũng không thể quên để bọn hắn đánh phiếu nợ. Trừ Niệm Niệm miêu cha mẹ, còn có Tần lão sư cùng Hồ lão sư không cần đánh phiếu nợ bên ngoài. Còn những người khác, đều muốn đánh. Tốt như vậy mỹ vị, đánh cái phiếu nợ liền có thể ăn vào. Nhiều có lời na, văn lão sư có vẻ như đánh cái phiếu nợ cũng không quan trọng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nghiêng đầu cân nhắc suy nghĩ nửa ngày, rốt cục quyết định, văn lão sư hay là đánh cái phiếu nợ đi. Hắn cùng Tần lão sư dù sao còn kém chút, trong này còn có lão hiệu trưởng tình cảm đâu. Kém hơn một chút, kém hơn một chút, một bên nghĩ, một bên ăn. Nghĩ đến làm sao để cho người ta đánh phiếu nợ, thậm chí về sau làm sao tính tiền đòi nợ sự tình. Tả Tiểu Đa đắm chìm trong đó thật lâu, không thể tự kềm chế. Ta cùng Long Vũ Sinh những oát con này tính tiền, không cần cái gì quá trình, chỉ cần một cái bắt ấn xuống, tựa như là đè lại châu chấu một dạng, buộc trả nợ là được. Coi như Vạn Lý Tú không có khả năng làm như vậy, nhưng cũng có thể thông qua Long Vũ Sinh áp chế chi. Thuận thế mà làm, chấm ngoặc kép, có thể Diệp hiệu trưởng, văn lão sư những người này. Tính tiền thời điểm nhất định phải coi trọng sách lược chiến thuật. Bằng không, chỉ sợ muốn trái lại bị đánh. Đòi nợ không được còn muốn bị đánh. Vậy coi như thật không có mặt bài. Nhưng là, ta có thể tại tu vi vượt qua bọn hắn đằng sau, quay đầu đến đòi sổ sách. Phong thủy luân chuyển, luôn có ngày đó, chấm ngoặc kép, có thể Lý Thành Long muốn làm sao? Hắn chướng thế nhưng là rất khó khăn muốn, hiện tại liền đã thiếu không ít, dựa theo 9 ra 13 trở về tính toán, lãi mẹ đẻ lãi con, lợi đánh lợi, tiểu tử này hiện tại cũng đã thiếu ta một cái Vu Minh đại lục. Chấm ngoặc kép, một bên nướng, một bên ăn, một bên nghĩ, một bên uống. bất chi bất giác, lại đưa tay. Không có, Tả Tiểu Đa mộng bức. Không đúng, đây chính là hơn 100 cân thịt. Ta có thể ăn như vậy à? Ta không làm cơm thùng rất lâu. Không dám tin cúi đầu xem xét. Ta sát, quả cầu này, là của ta bụng. Ta thon dài hình thể à? Ta nhan trị, ta phong độ. Tả Tiểu Đa không dám thất lễ. Đứng lên luyện tốt một chuyến chùy. Hắn không luyện chùy còn tốt. Lần tập luyện nay chùy. Thể nội linh khí một cái lưu động. Trong lúc bất chợt, bồng một tiếng. Trong đan điền tựa như một cái túi thuốc nổ đột nhiên bạo tạc đồng dạng. Tất cả linh khí, trong nháy mắt bộc phát ra. Dạ dày bên trong, theo tiếp tục tiêu hóa. Từng luồng linh khí điên cuồng xông tới. Tại kinh mạch toàn thân cao tốc du tẩu. Nếu như nói đan điền vốn là một cái địa thế rất thấp hồ lớn. Như vậy hiện tại chính là trên trời rơi xuống mưa to. Chung quanh mấy trăm tòa núi cao bên trên. Tất cả đều đang chảy xuống tới vô số đầu sôi trào mãnh liệt. Khí thế hung hung dòng sông. Điên cuồng hợp dòng rót vào hồ lớn này bên trong. Tả Tiểu Đa mới vừa vặn áp chế đến ước chừng mười mấy phần một trong linh khí độ cao. Bất quá trong khoảnh khắc, liền đã có kém không nhiều một phần ba độ cao tràn đầy. Mà dạ dày bên trong linh khí, còn tại tiếp tục bị tiêu hóa. Tiến vào kinh mạch, hợp dòng rót vào đan điền. Trong đan điền, khí tiền điên cuồng xoay tròn, đem tất cả tràn vào linh khí liên tục 9 cái xoay tròn đằng sau. Cấp tốc hóa thành mỏng manh vân khí, sau đó lại nhập kinh mạch tuần hoàn bên trong. Như vậy không ngừng tuần hoàn, không ngừng đi vào, như thế lặp lại, đại lượng linh khí từ đầu đến cuối lấy sôi trào mãnh liệt trạng thái tại nội bộ sinh ra. Gấp tật tràn vào, tuôn trào không ngừng, tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Trong đan điền vân khí 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Đối với cái này kinh hãi biến đổi lớn, Tả Tiểu Đa đã choáng váng. Không phải đâu, rõ ràng vừa mới kiềm chế kết thúc, cái này lại muốn lâm đột phá. Ta không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Làm sao lại màu đỏ tím? Có thể người nào đó lại như thế nào nghi hoặc. Lại như thế nào không hiểu chút nào. Thậm chí không dám tin cũng tốt. Biến đổi lớn đang ở trước mắt. Ngay tại lập tức. Mắt thấy lại không khai thác hành động. Kinh mạch liền muốn bạo mãn. Nhìn thấy còn tại tiếp tục phun trào. Tiếp tục tăng trưởng tràn trề linh khí. Không thể kịp thời ứng biến mà nói. Có lẽ chính là bạo thể mà chết. Không. Không phải có lẽ. Mà là tất nhiên bạo thể mà chết. Tử quan đột lâm. Tả Tiểu Đa không thể làm gì ngồi xuống. Đầu tiên là vận khởi băng tâm quyết. Tùy theo lại mở viêm dương chân kinh. Toàn lực vận chuyển. Cao tốc lưu truyền. Ông trời ơi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đối với tự thân hiện trạng khổ cực đến cực điểm. Long Long. Người thế nào không nói với ta thịt rết này không có khả năng ăn nhiều đâu. Tả Tiểu Đa gầm thét một tiếng. Hiển nhiên là muốn đem cái này tham ăn nổi vung ra Tiểu Long trên thân. Bên cạnh, Tiểu Long ánh mắt mê ly. Hiển nhiên như cũ đắm chìm tại loại kia điểm khí vận mang tới cực độ sảng khoái bên trong không thể. Tự kềm chế, nghe vậy chỉ là hữu khí vô lực kêu lên một tiếng. Ngoặc kép, díu dít, anh, chấm ngoặc kép, ta sát, Tả Tiểu Đa thật muốn một quyền đấm chết con anh quái này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.